Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 59, hồi ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách luyện các dù giàu, nhưng phụ thân ta chẳng mấy để tâm vẻ ngoài bảo vật quý không cần tô vẽ phù phiếm. Vũ Văn Vân Tuyết đã quen với phản ứng như vậy, dường như không phải lần đầu gặp. Các chủ Vũ Văn tiết kiệm hình thức, chỉ trọng bản chất, đúng là hảo hán thiết cốt. Thẩm Mặc Ly tấm tắc, mở lọ sứ nhỏ vài giọt máu vào nước tuyền, khoanh chân ngồi xuống. Linh lực hòa vào nước, sóng nước lăn tăn lan rộng. Mộc Thiến Thiến nhận tam thanh linh từ tay Vũ Văn Vân Tuyết, hỏi rõ cách dùng, rồi đứng cạnh bảo hộ. Theo linh lực dẫn dắt, sóng gợn dần phẳng, nước ngưng thành tinh băng trong suốt, biến thành một mặt kính mờ. Từ tuyền tâm trắng xóa, hình ảnh dần nổi lên như ảo ảnh. 10 năm trước ma cung, điện hạ sắp sinh nhật 7 tuổi rồi, người còn lề mề gì đó. Mau đem đổ vào. Không thì coi chừng ma tôn lột ra ngươi đấy. Dạ dạ, tiểu nhân đi ngay. Phong Huyền nằm sấp bên cửa mật đảo ngoài ma cung, nhìn hạ nhân tất bật chuẩn bị yến tiệc cho mình. Đợi họ đi hết, hắn lén lút chui vào địa đảo, tìm đến mẫu thân. Phụ tôn không cho hắn đến, nên mỗi lần hắn đều phải lén đi. Địa đảo quanh co tối tăm, đi mãi mới mở rộng, dẫn vào địa cung lạnh lẽo bí ẩn. Ánh nến lay động, tay áo rộng khẽ lướt qua lư hương khảm vàng. Một phụ nhân cô độc quỳ trên bậc băng, đếm những đốm lửa nhảy múa trong làn khói. Nghe tiếng bước chân, nàng mừng rỡ quay đầu, rồi thất vọng mà quay lại. Phong Huyền bước đến, cất tiếng, mẫu thân, hôm nay là sinh nhật 7 tuổi của con. Người có thể chúc con sinh thần vui vẻ không? Một nửa gương mặt nữ nhân khuất sau ánh nến, nửa còn lại tái nhợt, B-N-S-H-N. Nàng chăm chú nhìn Phong Huyền rất lâu. Rồi đột ngột bóp lấy cằm hắn, móng tay sơn đỏ đâm sâu vào da thịt. Huyền Nhi ngửi ra mùi hương đêm nay có gì khác lạ chăng? Mẫu thân hắn vốn là hậu nhân cuối cùng của một nhánh cổ chú từ Đông Hoang. Thuở nhỏ bị kẻ thù truy sát, trong lúc nguy nan gặp được Ma Tôn. Ma Tôn bị hấp dẫn bởi thiên phú chú thuật cường đại của nàng, liền ra tay diệt trừ cửu nhân, thu nàng làm môn đồ, từ đó nàng thành người của ma giới. Hơi máu tanh trào lên cổ họng khiến mắt Phong Huyền cay xè. Hắn nhìn chằm chằm vào đoạn xích bạc lộ ra nơi tay áo của mẫu thân. Đó là khóa xích cha hắn dùng để giam nàng lại. Giọng hắn khàn đặc, có thêm mùi máu. Nữ nhân chợt ghé sát vào khuôn mặt bê bết máu của Phong Huyền. Châm băng cài nơi tóc đã đóng xương, khúc xạ ra tia sáng điên cuồng trong mắt nàng. Đây là mùi hương được luyện từ tâm huyết của ta, điều chế riêng cho phụ thân ngươi. Tiếc thay. Hắn lại tình nguyện đắm chìm trong thứ máu dơ dáy của đám hồ ly yêu tinh kia. Phong Huyền bị mẫu thân kéo lê khỏi địa cung, một vệt máu kéo dài thành dòng phía sau. Cửa chính ma cung ầm ầm mở ra, hương hợp hoan nồng nặc cuốn lấy tiếng dê, n gì của nữ nhân từ trong tràn ra. Phong Huyền nhìn thấy phụ thân mình, ma giới chí tôn, đang quay lưng tựa vào ngọc tháp, bàn tay trắng bệch bóp lấy cổ một thiếu nữ trẻ măng. Mẫu thân hắn đột ngột đẩy Phong Huyền qua bậc cửa, thái tử ma giới mới 7 tuổi lảo đảo ngã chúi vào đôi ủng của phụ thân. Tôn thượng thật vui thú, vậy ngài còn nhận ra đứa này không? Phong Huyền bị giật toạc áo, để lộ chằng chịt phù văn màu xanh lợt nơi ngực, lúc sáng lúc mờ giữa hương hợp hoan. Cổ họng thiếu nữ trong tay ma tôn phát ra tiếng, rác, đôi mắt cho quét qua mẫu thân hắn, lộ vẻ ghê tởm, rồi lại vô cảm nhìn sang Phong Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó không chỉ là huyết mạch của bản tôn, mà cũng là cốt nhục của ngươi. Ngươi thật độc tâm, Thanh Yên, chưa có lệnh của bản tôn, ngươi dám tự ý rời địa cung, chán sống rồi sao? Cuồng phong nổi lên trong ma cung, mắt Phong Huyền gần như mở không nổi, phải bám chặt vào ngọc tháp mới không bị hất văng. Thanh Yên ngửa cổ cười lớn, đốt trọn hộp hương hợp hoan. Chết ư, sư tốt tốt ghê nhỉ. Kể từ ngày ta vì ngài sinh ra Huyền Nhi, bị nhốt trong địa cung, sống đã chẳng bằng chết. Nếu ngài giết ta, cũng coi như một cách giải thoát. Ma Tôn nheo mắt, nguy hiểm nhìn nàng. Đồ đàn bà điên, nếu không nhờ loại hương ngươi điều chế, bản tôn sao có thể động vào ngươi. Muốn chết, giải chú của ta ra đã. Nếu không, ta khiến ngươi đời đời kiếp kiếp sống không bằng chết. Thanh Yên vẫn cười, nhưng tiếng cười đã mang vị đắng. Cửu U. Ngươi đời này sẽ không có thêm con nối dõi đâu. Ta cho dù chết cũng không để ngươi có được nữ nhân nào khác. Cam tâm đi, chỉ có Huyền Nhi mới là huyết mạch duy nhất kế thừa ngôi Ma Tôn. Khi lưỡi đao sắc của Ma Tôn xuyên qua bả vai nàng, cổ họng Phong Huyền chợt bỏng rát. Cho hương cháy rơi vào bảy khiếu, làm ý thức hắn trở nên mơ hồ. Trước khi lịm đi, hắn chỉ kịp nghe phụ thân mình ra lệnh. Đưa thái tử đến yến mừng sinh thần, nghi lễ tiến hành như thường. Khi Phong Huyền tỉnh lại trong cơn đau xé thịt, hắn đã nằm nơi đáy luyện ma trì. Mặt nước phản chiếu thân ảnh mẫu thân hắn, tay chân bị xích chấn ma xuyên thấu. Nàng mỉm cười với hắn qua làn huyết thủy, nụ cười còn đáng sợ hơn lệ quỷ trong địa ngục. Môi nàng mấp máy, hãy cười mà nuốt máu, Huyền Nhi. 5 năm sau, trong một đêm mưa, Phong Huyền phát hiện nửa hộp hương cũ trong góc phòng tra tấn của địa cung. Từ ngày mẫu thân hắn bị móc mắt và giam dưới đáy băng uyên vạn trường, nàng không còn điều chế hương hợp hoan nữa, Phong Huyền cũng chẳng gặp lại nàng. Hắn giấu túi hương nơi ngực, đó là lời nguyền của mẫu thân, cũng là cố chấp của nàng dành cho phụ thân hắn. Trong hương hợp hoan không chỉ có xuân dược, mà còn hòa huyết chú của nàng, khiến kẻ hít phải trở thành con rối đê, úp vỏ. Âng, quỳ gối dưới tà váy của nàng, huyết chú thuật dùng máu luyện thành, mang tính khống chế hoặc nguyền rủa mạnh. Phong Huyền cầm lấy ma đao đỏ máu được phụ thân ban cho, lưỡi đao phản chiếu nụ cười giễu cợt trên môi hắn. Hắn giữ nó bên người, để nhắc bản thân rằng phụ thân hắn hận cả hai mẹ con, vẫn luôn tìm cách phá vỡ lời nguyền, mong tiếp tục huyết mạch Ma Tôn. Nếu lời nguyền kia bị phá, phụ thân sẽ không do dự phế bỏ hắn. Từ đó, Phong Huyền thường luyện đao bên ngoài băng lao vạn trường. Mỗi lần chém xuống băng đen, hắn lại nghe tiếng mẫu thân bật cười khàn khàn. Đúng, sâu hơn nữa, năm xưa chính là con dao này. 5 tháng trôi qua, đến khi ánh đao phá được tầng băng thứ 17, hắn mới nghe rõ lời mẫu thân truyền qua lớp băng. Hải Nhi, con tưởng vì sao hắn tặng con cây đao này. Đây chính là hung khí hắn dùng để giết vợ chứng đạo. Hắn muốn dùng nó để chặt đứt lời nguyền, nhưng hắn không biết, vật dẫn chân chính lại nằm ở đây. Không biết đã là giờ tí của tháng nào, Phong Huyền ở trong thái tử điện nghe tiếng chuông từ ma cung vọng lại. Phụ thân hắn lại nạp thêm một phi tử. Bao năm qua, Ma Tôn nạp phi không ngớt, mà chưa một ai sống sót qua đêm tân hôn. Phi tử của Ma Tôn đã trở thành từ đồng nghĩa với tử nạn, khiến nữ tử toàn ma giới nghe danh đã hoảng hồn thất sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào những lúc như thế, Phong Huyền thường nghe thấy tiếng cười khe khẽ của mẫu thân vang lên giữa huyết vụ. Để huyết chú của ta tiễn họ một đoạn, hắn càng sốt ruột, ta càng mạnh, càng nhiều càng tốt, ha ha. Hình ảnh trong băng kính chợt lấp loáng, thân ảnh Phong Huyền trở nên mờ nhạt. Sư huynh, Mộc Thiến Thiến mặt đầy lo lắng, tay không ngừng rung linh cổ, tiếng chuông dồn dập. Huynh tiêu hao quá nhiều linh lực rồi, nghỉ một lát đi có được không? Trán và môi Thẩm Mặc Ly đã lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Vũ Văn Vân Tuyết cũng lên tiếng khuyên, Thẩm sư huynh, huynh nghỉ ngơi trước đi, đừng quá nóng vội, chuyện lớn cần đường dài. Thẩm Mặc Ly thu lại linh lực, băng kính trở lại là mặt nước, bên trong vẫn còn cuộn quanh hắc khí, chưa thể hoàn toàn thanh tẩy. Cả hai theo Vũ Văn Vân Tuyết quay về khách phòng điều tức. Khi ngang qua tiền sảnh, một đệ tử bách luyện các hấp tấp vội vã, đâm sầm vào Vũ Văn Vân Tuyết, líu ríu xin lỗi liên hồi. Thấy trong tay hắn có thư, nàng bèn hỏi, có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Đại tiểu thư, đệ tử nhận được mật thư từ trưởng lão phái cô Tuyết Sơn. Người đưa thư dặn phải truyền đến các chủ càng sớm càng tốt, nên đệ tử mới vội vã như vậy. Thẩm Mặc Ly và Mộc Thiến Thiến đưa mắt nhìn nhau. Vũ Văn Vân Tuyết bảo đệ tử lui trước, rồi Thẩm Mặc Ly mới hỏi. Mật thư từ trưởng lão nào vậy, đến ta cũng chưa nghe qua chuyện này. Sư huynh trốn nhà đi đó, huynh không biết cũng phải thôi. Vũ Văn Vân Tuyết đề nghị, chuyện này, để muội đưa huynh tới gặp phụ thân, tự khắc sẽ rõ. Phụ thân muội nhận ra ta thì phiền, ta là kẻ trốn nhà mà, hay là muội đi tìm các chủ. Còn ta đứng ngoài. Nghe lén tạm vậy, Thẩm Mặc Ly nói chuyện nghe chẳng khác gì chính sự, khiến Vũ Văn Vân Tuyết nhất thời á khẩu. Mộc Thiến Thiến thấy thú vị, bình thường sư tôn luôn nghiêm túc với người ngoài, chỉ ôn hòa với vài người thân thiết. Dù hiện giờ diện mạo đã cải trang, Vũ Văn Vân Tuyết vẫn chưa nhận ra thân phận thật của hắn, nhưng giọng điệu hắn đã xem nàng như người đáng tin. chỉ mới gặp nhau có 2 lần, sao sư tôn lại nhìn thấu lòng người nhanh như thế? Nghĩ đến bản thân từng thân thiết với Ninh Tu nhiều năm mà vẫn không nhìn ra được bản chất của hắn, trong lòng nàng lại thấy chua xót. Lúc ấy, cửa sảnh nghị sự mở ra, Vũ Văn Vân Tuyết một mình tiến vào. Sư đồ 2 người ở lại nghỉ chân nơi đình viện, vì 2 nơi cách nhau không xa, nàng cố ý không khép cửa. Tuyết Nhi tới rồi, giọng Vũ Văn Liên Hổ vang lên, lọt vào tay Thẩm Mặc Ly đang vận dụng ngũ giác lắng nghe. Nữ Nhi vừa gặp đệ tử đem mật thư từ phái cô Tuyết Sơn đến, nên vào xem có chuyện gì. Với tính cách thường ngày của nàng, những việc này xưa nay nàng không mấy để tâm. Giờ lại chủ động hỏi han, còn nhắc đến mật thư, khiến Vũ Văn Liên Hổ hơi bất ngờ, nhớ lại biểu hiện xuất sắc của nàng ở tam khảo lôi đài, bèn nhìn kỹ ái nữ. Không tệ, ta vừa đọc xong thư, ông ngập ngừng rồi nói tiếp. Trưởng lão phù phong của cô Tuyết Sơn 2 hôm trước bắt được một đại yêu dưới chân núi. Sau khi tra khảo, yêu kia thốt ra 4 chữ. Chủ ta sắp về, Mộc Thiến Thiến tuy tu vi không bằng Thẩm Mặc Ly, nhưng thấy sắc mặt sư tôn nghiêm trọng, biết đây là chuyện trọng yếu, liền im lặng lắng nghe. Chủ ta mà yêu kia nói, có phải là yêu tôn từng khuynh đảo yêu giới và ma giới năm xưa? Vũ Văn Vấn Tuyết dù trẻ tuổi nhưng cũng từng nghe danh, tuy chưa từng chạm mặt. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yêu giới và ma giới hợp nhất, yêu tôn đột ngột mất tích. Cửu U lên thay, trở thành chủ 2 giới. Dù không xưng linh tôn, nhưng quyền hành thì chẳng ai dám phủ nhận. Bao năm nay, không chỉ ma tôn mà cả các môn phái và cựu bộ của yêu tôn đều ngấm ngầm truy tìm tung tích y, song không chút manh mối. Giờ nếu thật sự trở về, e rằng phong ba sắp nổi. Lời của Vũ Văn Liên Hổ không phải không có lý, năm xưa yêu tôn mạnh đến mức cả yêu ma tu giới hợp lại cũng khó bì kịp. Đại yêu kia có nói khi nào yêu tôn sẽ trở lại? Thực ra Vũ Văn Vấn Tuyết không mấy quan tâm, nhưng nàng biết. Có người sẽ quan tâm, mật thư chính là vì chuyện đó. Trưởng lão phù phong định 5 ngày sau áp giải yêu kia đến Tầm Thủy Chi Tân, mời các phái cùng tụ họp bàn cách ứng phó. Tầm Thủy, Vũ Văn Vấn Tuyết chau mày. Đó là địa giới của yêu tộc, nếu yêu kia nói thật, thì đã sao, dù yêu tôn có mạnh đến đâu, toàn tu giới liên thủ chưa chắc đã thua. Lời vừa dứt, trong nghị sự đường mọi người đều đồng thanh tán thành. Phụ thân đã quyết định đi. Phải, Vũ Văn Liên Hổ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Cô Tuyết Sơn là người khởi xướng, trừ trưởng giáo Thẩm Bế Quan không rõ có thầm dự hay không, các phó sứ, trưởng lão và đệ tử tinh anh đều sẽ đi. Với người đứng đầu đại khảo lần này, đây là dịp rèn luyện tốt. Tuyết Nhi, con cùng ta đi chứ? Ngụ ý rõ rành rành là chỉ đích danh tức Mặc Ảnh. Vũ Văn Vấn Tuyết hồ đồ, không hiểu sao phụ thân lại nhắc tới người của cô Tuyết Sơn, nhưng cũng đáp. Nếu là cơ hội tốt, con sẽ cùng phụ thân lên đường. Cách chương.